Trung học mỹ nữ, chương 111 lại bị cảnh sát bắt về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là tim như bị dao cắt nhưng mà Tạ Phi Thiên lại như cũ không tin Âu Dương Yên sẽ tố cáo mình. Chuyện này tất nhiên xảy ra vấn đề gì đó, nhưng vấn đề xảy ra ở chỗ nào Tạ Phi Thiên nghĩ mãi mà không ra. Hy vọng nhanh chạy tới phía trước là một cái đại lý vé số. Tạ Phi Thiên cuối cùng dừng lại lau mồ hôi trên mặt. Bà chủ, ta mua 2 triệu vé sổ. Tạ Phi Thiên khí có chút thở hỗn hển, âm thanh có chút khàn khàn, này thần thái gấp gáp cũng làm bác gái bán vé số cảm thấy buồn cười. Tiểu tử, ngươi đây là thật vội vàng trúng số độc đắc à, vội vã như vậy. Trốn cảnh sát để mua vé số đầu ngươi bị úng nước à? Lão Khang xét. Chấm, là rất khẩn cấp bác gái, ngươi liền nhanh cho ta đếm đủ. Tạ Phi Thiên liếc nhìn thượng quan đồng phía sau lưng dần dần đuổi tới, thầm nghĩ ta không chỉ có rất gấp, hơn nữa ta còn vội vàng trúng số độc đắc đây. Tốt a hát, vậy thì ta cũng nhanh cho ngươi, ngươi muốn chọn số nào? Xếp hình 69 hay thần tài 39, à nay còn có số con đờ, số 21 đấy. Tùy tùy, lấy hết đây bác ơi, làm phiền bác nhanh lên một chút. Tạ Phi Thiên đưa tới 2 triệu Việt Nam đồng, lần thứ hai hướng về thượng quan đồng liếc nhìn nói. Được, rất nhanh a hát, bác gái cũng coi như là thao tác thông thạo, không bỏ sức mấy cái kia đôi tay thông thạo xòe xòe ngón cái và ngón chỉ tương tác với tờ vé số, lướt nhanh trên từng tờ vé số tạo âm thanh xòe xòe nhanh chóng. Tạ Phi Thiên thầm than đúng là đôi tay vàng trong làng đếm vé số. Bác gái con mắt nhìn chằm chằm trên cục vé số, không thể ngờ bên trong có cả sấp vé chúng, dĩ nhiên xen lẫn trong số vé Tạ Phi Thiên mua. Được rồi, tiểu tử của ngươi. Bác gái đem một sấp vé số, đưa cho Tạ Phi Thiên, ngẩng đầu lại nhìn thấy thượng quan đồng chạy như bay tới ngực còn phập phồng, không kịp thở nhìn mình. Cảnh sát đồng chí, người cũng vội vàng mua vé sổ số hả? Bác gái thầm nghĩ, ngày hôm nay thật là kỳ quái, dĩ nhiên liên tiếp gặp hai cái chạy như bán mạng đến để mua vé số, thật khó hiểu. Ta, không, không mua vé số, ta cùng hắn tới. Thượng quan đồng thật vất vả thở hỗn hển trong lồng ngực nén cơn giận đáp. Đồng tỷ, xin lỗi, ta đây liền trở về với ngươi. Tạ Phi Thiên thu cẩn thận vé số, đi tới bên cạnh thượng quan đồng nói. Tiểu tử ngươi, chạy nhanh như vậy, là vì tới đây mua vé số. Thượng quan đồng trợn mắt nhìn Tạ Phi Thiên, tức giận. Tiểu tử này, làm hại ta lo lắng vô ích quá. Vâng, không vội đến, này giải thưởng liền chạy. Tạ Phi Thiên vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi không nghe ta mới vừa nói với ngươi. Có người tố cáo ngươi cưỡng gian, ngươi vẫn còn có tâm tư tới nơi này mua vé số. Thượng quan đồng đi sát bên Tạ Phi Thiên hướng về xe cảnh sát đang đậu bên đường đi đến, giảm thấp thanh âm nói. Liền chính vì như vậy ta mới nóng nảy, việc này thật không thể bị dở dang. Tạ Phi Thiên áy náy nói. Ngươi biết là ai tố cáo ngươi không? Ngươi biết cưỡng gian là tội nặng ra sao không? Ngươi liền một chút không lo lắng. Thượng quan đồng xem Tạ Phi Thiên bộ dáng như người không liên quan, ngay cả mình cũng không nhịn được thay hắn sốt ruột rồi. Ta biết Âu Dương Yên đúng không? Nhưng mà ta lo lắng thì có ích lợi gì? Nói thật ta là không tin nàng sẽ đến cáo ta đấy. Tạ Phi Thiên ngữ khí rốt cục cũng có một tia ủ rũ. Ta nói tiểu tử ngươi đến cùng có hay không nói cho ta biết. Nói thật không cho phép nói dối. Thượng quan đồng mắt nhìn sắp đến bên cạnh xe rồi, kéo lại Tạ Phi Thiên không đi về phía trước nữa, nhẹ giọng lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng tỷ ta là cùng nàng cái kia, nhưng là... Sự thực cũng không phải là các ngươi tưởng tượng đâu, Tạ Phi Thiên không biết nói cái gì nữa rồi, chẳng lẽ muốn chính mình đem tình hình lúc đó kể ra, nói Âu Dương Yên thân là con gái lại, xin chính mình cùng với nàng làm cái kia. Như vậy đối với một cô gái mà nói, sẽ là một kiện cỡ nào mất mặt sự. Nếu như Tạ Phi Thiên đối với Âu Dương không có bất kỳ tình cảm nào, chuyện này hắn đương nhiên sẽ nói ra, nhưng là tại chính mình làm thế nào cũng không nói ra được. Được rồi, ta và các ngươi về cục cảnh sát, ta hy vọng có thể nhìn thấy Tiểu Yên ngay mặt hỏi rõ việc này. Nhìn thấy Tạ Phi Thiên dĩ nhiên thật sự theo thượng quan đồng thành thành thật thật trở về rồi, Tiểu Vương cùng Tiểu Lưu không khỏi liếc nhau một cách thật không hiểu nổi, người này cùng đội trưởng đến cùng là quan hệ như thế nào, đội trưởng lại tín nhiệm hắn như vậy. Tiểu tử, ngươi vẫn đúng là vội vàng đến mua vé số sao? Tiểu Vương nhìn Tạ Phi Thiên đang đi tới xe kinh ngạc hỏi. Há, người ta thường nói vận xui hết, vận may sẽ tới. Ta cuối cùng muốn thử xem đúng không? Tạ Phi Thiên cười cười, tại ghế sau trên ngồi xuống. Ở trên xe Tạ Phi Thiên cuối cùng từ thượng quan đồng trong miệng biết được đến cáo hắn, cũng không phải Âu Dương Yên, mà là cha của nàng Âu Dương Thụy Hòa, hắn ôm theo cái kia chăn tới, nói là mặt trên có Tạ Phi Thiên cưỡng gian nữ nhi của hắn chứng cứ. Chăn, dĩ nhiên là cái kia chăn chính mình đã từng đắc ý đem nó từ Hắc Hổ Bang mang ra ngoài. Nghe được cái này là vật chứng, Tạ Phi Thiên lắc đầu cười khổ thầm than thế sự vô thường đại đạo 3K lộ mà. Vừa ngồi trên xe Tạ Phi Thiên liền nhận được Sở Á Nam gọi điện tới. Này, lão công, ngươi rốt cục nhớ tới ta. Trong điện thoại di động truyền đến tiểu nha đầu ngọt ngào khiến người ta cảm thấy mát lòng âm thanh, liền bên cạnh đang ngồi Thượng Quan Đồng, cũng không nhịn được nhíu mày nhìn Tạ Phi Thiên một chút, tựa hồ là thực sự không chịu được thanh âm này, hơi di chuyển cái mông, cùng hắn kéo xa một chút khoảng cách. Há Á Nam, ta chính đang trên đường đi cục cảnh sát, không thể tới tìm ngươi rồi, ngươi tới cục cảnh sát tìm ta đi. Tạ Phi Thiên nhỏ giọng nói, rất ngươi không biết ta là sống nơi nào sao, sợ nhất nghe được chính là đi cục cảnh sát nha. Không đi ta muốn ngươi tìm đến ta, ta rửa sạch sẽ nằm nghiên ráo nước chờ ngươi đến nha. Tiểu nha đầu cũng thật là đáng yêu, ta thật sự không thể tới đó tìm ngươi, ta là bị bắt vào. Tạ Phi Thiên bất đắc dĩ nói, ngươi đã bị bắt, không sao đâu, tưởng gì ta lập tức kêu người đến cục cảnh sát đón ngươi, làm mấy việc này, bọn họ có kinh nghiệm. Sở Á Nam vẫn là cái kia ngữ khí lơ đễnh, nhẹ nhàng. Ta không phải đánh nhau mà bị bắt vào, e sợ không đi ra dễ dàng như vậy. Không sao, chỉ cần không phải cưỡng gian, ngươi làm gì đều không quan trọng, ngược lại ta biết ngươi là người tốt. Ta chính là tội cưỡng gian, Tạ Phi Thiên liếc mắt nhìn bên cạnh Thượng Quan Đồng, cười khổ nói. Phi Thiên, ngươi là nói đùa ta đúng không, có đúng hay không? Ngươi có phải hay không đã đến dưới lầu nhà ta, hay là tới cửa, Sở Á Nam cười khanh khách nói. Ta không tin ngươi sẽ đi cưỡng gian nữ nhân khác đây, một cái xinh đẹp như ta đáng yêu lão bà đều còn chưa nệt, ngươi lại đi tìm nữ nhân khác ăn vụng. Ta không tin, Á Nam, ta nói là sự thật, hiện tại Thượng Quan đội trưởng đang ngồi ở bên cạnh ta, có muốn hay không đưa cho nàng nói cho ngươi nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tạ Phi Thiên nói thật rất cảm động, Sở Á Nam nàng là như vậy tín nhiệm hắn, nhưng, chính mình nhưng là thật sự như nàng nói ăn vụng rồi. Phi Thiên, ngươi nói là sự thật sao? Là cái con đờ cái nào dẫn dụ ngươi, sau đó vô oan hãm hại ngươi, đúng hay không? Ngươi nói cho ta biết ta dẫn người đi diệt cả tộc của Sở Á Nam ngữ khí có chút lo lắng nhưng chàng đầy tức giận nói. Á Nam, nàng chớ làm loạn, ngươi trước đến cục cảnh sát đi, chúng ta sẽ chậm chậm nói chuyện này. Ngươi thật là không thể sằng bậy Á Nam, nhưng là truyền tới là từng tiếng, tốt tốt tốt, âm thanh máy bận rồi. Ngươi có một cái khả ái như vậy còn xinh đẹp tiểu lão bà lại chưa chịu đụt, ngươi nói ngươi tại sao phải làm ra chuyện cưỡng gian này. Thượng Quan Đồng nghiêm mặt học theo Sở Á Nam ngữ khí nói một câu như vậy, lại để cho Tạ Phi Thiên lúng túng vạn phần. Cách chương.